Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Nguyễn, câu chuyện Nghiệp Chướng Nhà Lão Hợi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điệp Soạn. Những âm thanh quen thuộc đến từ chiếc chuông báo thức làm ông Hai bừng tỉnh. Ông đưa chân xuống giường một cách vội vã, không quên vỗ vai của vợ. Này bà ơi bà, dậy đi bà. Bà Hai mắt mắm mắt mở. Sao vậy ông? Sao chẳng cái gì dậy đi? Sửa soạn còn đi nữa. Trên hết đã giờ giấc rồi. Nghe vậy thì bà Hai nhòm dậy. Sở dĩ hai vợ chồng vội vàng như vậy là bởi sáng nay họ phải có mặt ở nhà thờ của dòng họ để dâng lễ lên ông bà tổ tiên. Nói hơn một chút thì Tín con trai của hai người hoàn thành quá trình học sĩ quan tại Nga xa xôi. Bình thường gia đình nào có con theo binh nghiệp thì đã là một sự hãnh diện. Nhưng Tín còn xa hơn nữa, khi khóa của anh có cả ngàn người mới chọn ra được 20 gương mặt tiêu biểu. Lần này Tín về Việt Nam, anh có khoảng 15 ngày phép để thăm gia đình, sau đó được điều chuyển về đơn vị mới bắt đầu công tác. Sự thành công của Tín khiến cho cả dòng họ xem trọng. Bởi vậy cho nên hôm nay mọi người tập trung tại nhà thờ chuẩn bị lễ lập, chờ đợi anh về đến thắp hương báo cáo với tổ tiên. Hơn 10 giờ sáng, một chiếc xe hơi dừng ngay trước cánh cổng sắt lớn. Từ trong, một người thanh niên với dáng người cao lớn rắn giỏi, khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề bước ra. Đây là Tín, niềm tự hào của cả gia đình dòng họ. Bà Hai là người đầu tiên reo lên. Ông ơi, mọi người ơi, thằng Tín nó về rồi. Ông Hai cũng gần chục người nữ vội vàng bước ra, họ vây lấy chung quanh Tín. Trời đất, thằng Tín mày đó hả con? Cao quá, đi 3 năm mà lớn quá, nhìn cứ như người khác vậy đó. Chứng kiến những lời khen không ngớt, hai vợ chồng ông Hai tự hào lắm, còn Tín thì ngượng đỏ cả mặt. Anh được kéo vào trong cho ngồi xuống bộ bàn ghế, rồi vây chung quanh để những câu hỏi, nào là về cuộc sống, quá trình học tập. Cũng khá dễ hiểu khi suốt 3 năm trời, vì đặc thù của việc huấn luyện cho nên Tín rất ít khi sử dụng điện thoại. Có khi 2-3 tháng anh mới gọi về nhà được một cuộc. Thời gian trôi nhanh đến giữa trưa, lúc này mâm lễ được bày biện xong. Ông Vinh trưởng họ với bộ quần áo dài, khăn đóng đứng nghiêm trang, cầm tờ sớ soạn sẵn mà đọc dõng dạc. Tín cùng bố mẹ mình đứng kế bên, hai tay anh chấp lại một cách hết sức kính cẩn. Xong phần lễ thì đến phần hội, mọi người nô nức ngồi xuống ăn uống những món ăn đặc sản của địa phương. Về phần của Tín, anh được nếm lại hương vị suốt thời gian qua mình chưa được thưởng thức thì lấy làm xúc động. Thậm chí anh được mọi người cấp cho đến nỗi cái bát không lúc nào vơi. Sau bữa tiệc, Tín ngồi chuyện trò cùng bà con dòng họ đến tận xế chiều rồi xin phép về nhà cùng bố mẹ. Ông Hai lúc bấy giờ ngả ngả say dõng dạc nói: Tự dòng họ, giờ để cho thằng Tín nhà tôi nó về nghỉ ngơi. Tôi hứa trước khi nó hết phép sẽ tổ chức một bữa tiệc nữa cho mọi người tha hồ vui vẻ. Này, ông Hai nói thật chứ? Đừng có vì cao hứng hứa xuồng nha. Tôi từ trước đến giờ không bao giờ biết đùa nha. Thằng Tín nó là con độc nhất của tôi, là niềm tự hào cũng như là sự tự hào. Do đó thì tôi cũng có tiếc gì đâu. Thế chồng của mình có vẻ không kiểm soát được lời nói, bà Hai liền nói chen. Ông ơi, sẽ lắm rồi tao về thôi. Bà để tôi nói hết nào, mọi người nhớ nha. Lo sắp xếp công việc, khoảng chừng 10 đến 12 ngày nữa tôi thông báo thời gian cụ thể. Ai mà không tới dự tôi mắng thẳng mặt đó. Nhất trí, cho tôi biết rồi. Thôi hai vợ chồng với thằng Tín về đi, còn để cho nó nghỉ ngơi, đi đường xa xa xôi, nay giờ tiếp chuyện mọi người nhiều lắm rồi. Nói thêm vài câu nữa, cả ba tiến ra ngoài chiếc xe taxi đợi sẵn. Từ phía nhà thờ của dòng họ về thôn Bình An, nơi gia đình ông Hai cư ngụ có khoảng hơn 5 cây số, nhưng ngồi trên xe ông Hai vẫn cứ thao thao bất tuyệt với người tài xế về sự thành công và tương lai tươi sáng của con trai. Bà Hai chép miệng: Thôi thôi chú tài xế, chú thông cảm nhé, ông ấy say nói lung tung đó. Dạ có sao đâu, nếu tôi mà đứa con như vậy á thì chắc tôi còn khoe gấp mấy lần đó. Chúc mừng gia đình nha. Vâng. Khi chạy chạy về đến đầu thôn, ông Hai nhấn nút hạ cửa kính xuống, cả bài ông cũng vẫy tay chào cười phớ lứ. Còn Tín khi đi xe ngang qua khúc cua gần đó, anh thuận mắt nhìn về một căn nhà rộng lớn. Đây là nhà ông Hợi, một người quen. Ngoài ra cô con gái của ông cũng khá thân thiết với Tín. Nhưng thứ khiến cho anh chú ý nhất với tấm bảng ngay chữ ngắn gọn in rõ to, bán nhà. Ủa sao nhà bác Hợi lại ra bán vậy ạ? Bố mẹ kể con nghe với, rốt cuộc có chuyện gì? Thôi cái chuyện dài dòng lắm, mày cứ về nhà đi rồi mẹ kể sau. Vâng ạ. Tín im lặng không hỏi thêm, nhưng trong đầu của anh nhớ về ký ức có liên quan đến người đàn ông tên Hợi. Ông Hợi vốn là một trong những nhà giàu có nhất thôn. Khi xưa ông làm nghề mổ lợn, đến lúc tích góp được thì xây dựng hẳn một trang trại lớn, vừa nuôi mà cũng vừa làm nơi cung cấp thịt cho các khu chợ quanh vùng. Người ta đồn đại ông Hợi giàu chắc phải tính đến quy mô của cả tỉnh. Lúc Tín còn là một cậu học sinh thì anh có ghé sang nhà ông Hợi để chơi với Loan, con gái của ông. Loan chẳng tuổi với Tín, cả hai lớn lên học chung trường làng suốt cấp 3. Đến khi tốt nghiệp 12, Tín thi vào trường sĩ quan quân đội, còn Loan chuyên học về tài chính để định hướng sau này giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Tuy không nói dài nhưng cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Không ít những lời gắn ghép cả hai thành đôi với nhau rồi về chung một nhà. Nhưng cũng vì gia cảnh hai bên chênh lệch, ông Hợi và vợ mình lại theo quan điểm phong kiến một chút, thích môn đăng hộ đối. Sau đó Tín sau khi nhận được học bổng đi du học ở Nga thì như được tiếp thêm động lực, rằng mai đây khi trở về anh có thể ổn định cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ mình và nhất là danh chính ngôn thuận ngỏ lời đến với Loan. Trong suốt 3 năm cũng có đôi lần Tín liên lạc với đối phương nhưng không thường xuyên cho lắm. Đến khoảng gần 1 năm đổ lại đây, anh không gọi được vào số điện thoại của cô nữa. Viết thư tay về thì không thấy hồi âm. Thế là Tín thôi không nuôi hy vọng nữa. Anh nghĩ chắc Loan đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói anh đã buông bỏ được thứ tình cảm thời thơ ấu của mình với cô gái cùng thôn. Nhưng giờ đây khi thấy tấm bảng bán nhà, Tín cũng có chút bồi hồi trong lòng của mình. Một lát sau, chiếc taxi ngừng lại trước căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Bà Hai thanh toán tiền taxi còn Tín dìu bố mình vào. Ông Hai tuy nói nhiều là vậy, nhưng vừa mới được con trai đưa vào trong phòng ngủ, ngả lưng xuống đang ngáy như kéo gỗ. Bà Hai nhìn chồng rồi phì cười. Đấy, ăn nhậu cho lắm rồi ngủ say như chết đó. Thế nào chiều tôi thức dậy cũng than đau đầu, hành tao phân nước trà gừng cho mà uống. Mẹ ơi, lâu nay mẹ về bảo là về nhà kể chuyện nhà bác Hợi đó, mẹ có thể kể luôn được không? Nụ cười trên môi của bà Hai bắt đầu có chút ngượng rồi bà gật gù. Ra ngoài đây rồi tao kể cho mà nghe. Theo chân của mẹ mình, Tiến tiến ra ngoài phòng khách. Sau khi hai mẹ con ngồi xuống, bà Hai được cầm mắt xa xăm rồi bắt đầu kể. Mọi chuyện xảy ra vào khoảng hơn 1 năm trước, cái trang trại lợn của ông Hợi bất ngờ bị dịch bệnh. Mà kỳ lạ ở chỗ chỉ mỗi gia đình của ông, chứ những người nuôi lợn khác thì hoàn toàn bình an vô sự. Nghi ngờ bị ai đó phá phách, ông mới lên trình báo công an. Nhưng sau mấy cuộc điều tra, người ta chẳng tìm ra bất cứ một chứng tích nào cả. Sự vụ còn đang treo lơ lửng thì trong nhà ông Hợi xảy ra thêm chuyện. Đó là bà Trinh vợ công bất ngờ phát điên, bằng hành xử giống như loài lợn. Không đi bằng hai chân mà cứ bò rồi nằn lăm lóc trong góc. Thậm chí đến giờ cơm bà lại kêu ục ịch. Ông Hợi đưa vợ đi thăm khám ở những bệnh viện nổi tiếng, nhưng chẳng ai tìm ra được bà bị bệnh gì. Tình càng kéo dài thêm 2 tháng nữa thì vào một buổi sáng nọ, người ta nghe tiếng hét thất thanh của con Loan, con gái cũng Hợi. Hỏi ra mới biết được rằng Loan phát hiện mẹ mình chết cứng bên trong chuồng lợn trống phía trang trại sau nhà. Xe của bà lúc ấy ngập ngụa trong phân và đống thức ăn của đàn lợn. Vì công an xã có đến tổ chức khám nghiệm tử thi, kết luận rằng bà Trinh mất vì đột quỵ và tai biến mạch máu não trong lúc cho lợn ăn. Nhưng mọi người cũng bắt đầu ngờ vực cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Đỉnh điểm là vào lúc mọi người đang tổ chức đám ma cho bà, thì bất ngờ một đứa trẻ đứng dậy, tiến tới lấy luôn cái tấm di ảnh của bà Trinh ném thẳng xuống đất. Tấm di ảnh vỡ vụn, nó ngửa cổ lên rồi cười lớn. Đáng đời, có báo tới rồi, có báo tới rồi. Gia đình đứa trẻ kia chạy tới định bụng bế con mình ra, nhưng chỉ chạm nhẹ vào người nó như có một nguồn điện chạy qua. Đứa bé nhìn về phía ông Hợi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, rồi đây mày sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian. Nó dứt câu, đứa trẻ ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng ai cũng hiểu một đứa trẻ chỉ 8-9 tuổi sao có thể nói ra những lời hăm dọa để tiêu cực như vậy. Hơn nữa nhìn sâu vào mắt nó, người ta có thể nhìn rõ sự oán hận. Thế là những lời đồn đại bắt đầu xuất hiện và lan truyền. Người ta cho rằng cái nghề mổ lợn của ông tuy mang lại sự giàu có, nhưng đổi lại mang nghiệp sát sinh nặng nề. Những con lợn ngày càng bị chọc tiết, không thể nào đầu thai kiếp khác, mà mang sự oán thán ấy bám trụ trên mảnh đất này. Khi đã tích tụ đủ oán khí, chúng bắt đầu quay lại báo oán. Với một người không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ như ông thì ông tỏ ra nóng máu lắm. Hễ nghe người nào đồn đại, ông lập tức tìm đến tận nhà để quát mắng. Thậm chí không ít lần ông sẽ đã cãi vã xô xát chỉ chung quanh cái chuyện nghiệp quả của mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Ông hỡi đâu thể nào cố chấp mãi được khi người ta thấy ông ngày càng ốm yếu đi. Trước đây ông hỡi tuy đã ngoài 50 nhưng cơ thể cường tráng, trông ông như trẻ hơn so với tuổi thật gần 9-10 năm. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông sụt ký không phanh. Đến độ có hôm người ta nhìn thấy ông hỡi mà cứ tưởng như người nào đó đang gặp bạo bệnh. Cả mắt của ông thâm quầng sâu hút vào bên trong, hai má gầy teo tóp, còn trên đôi bàn tay những đường gân xanh đỏ nổi lên. Thậm chí có người còn ví ông giống như những tấm mảnh minh họa trên mấy bao thuốc lá vậy. Và ngay chính ông hỡi cũng thấy không ổn, ông có mời mấy vị pháp sư đạo sĩ về để làm lễ. Suốt dòng dã cả mấy tuần trời, những người hàng xóm sống kế bên liên tục nghe những tiếng tụng kinh gõ mõ, rồi tiếng rì rầm đọc thần chú. Chuồng khánh reo lên, kèm với đó là cái mùi khen khét do đốt nhiều vàng mã. Sức khỏe tinh thần sa sút đến mức cùng cực, kéo theo chuyện làm ăn kinh doanh vốn bất ổn nay lại thêm phần khó khăn. Ông hỡi liên tiếp nhận được những tin dữ về mấy khoản đầu tư cá nhân, đa số chúng toàn là thất bại, gia sản cứ như vậy dần mà tiêu tán. Để trang trại nợ nần, ngay cả cái trang trại lợn, thứ được xem là tâm huyết cũng như cơ ngơi ông muốn lưu lại cho đời con cháu của mình, không được bán tống bán tháo cho một người quen để sử dụng mảnh đất đó làm trang trại trồng rau sạch. Bà hai kể đến đây thì thở dài. Bà tháng trước mọi người trong làng kháo nhau, ông hợi phần nào trả bớt nghiệp, hoặc cũng có thể là những vị pháp sư ông tìm đến chế ngự được vong hồn oán hận, mà người ta thấy ông hợi dần có tí da thịt trở lại. Do vậy thì ông vẫn hết sức khép kín, không giao du với bất cứ ai. Cả tấm bảng bán nhà thì mới xuất hiện có độ khoảng 10 ngày lại đây, không biết là đã có người nào hỏi mua chưa. Vậy còn Loan cô ấy thế nào hả mẹ? Còn Loan hả? Nó thì đúng là tội nghiệp vô cùng. Ngày mẹ mất thì nó gặp đả kích lớn, rồi nghe bảo là học hành giảm sút, rồi tự xin nghỉ học về quê chăm sóc ông hợi. Nó hiện giờ ban ngày thì xin vào làm ở một công ty trên thị xã, nó làm kế toán, ngày nào cũng đến tối 18-9 giờ mới về nhà. Nhưng mà hay gặp ai nó cũng cố gắng thể hiện sự lạc quan tích cực. Đúng là ở đời không ai biết trước được chuyện gì. Chỉ mới đây thôi mà nhà cửa xe cộ tiêu tan, bao nhiêu tài sản cũng bay sạch. Trời đất, vậy mà những lần con gọi về mẹ không kể cho con nghe. Kể làm gì, chuyện của người ta, và lại cũng có hay ho gì đâu. Ta không muốn mày nghe rồi bận lòng. À còn nữa này, ta nghe nói con Loan nó sắp lấy chồng đấy. Mẹ nói thật à? Loan lấy ai? Hình như là một thanh niên ở làng bên, nhà nó cũng là chủ nợ cũng hợi đấy. Mọi người phân tích bảo rằng nhiều khi nó nhắm mắt lấy cái thằng kia để trả bớt nợ cho bố. Thì tao thì có biết sơ về cái thằng ấy, nó chả tốt đẹp gì, chơi bời lêu lồng cờ bạc rượu trẻ gái gu, chả thiếu cái món gì. Còn Loan mà lấy thằng kia thế nào cũng khổ cho mà coi. Càng nghe Tín lại càng thấy mình có chút nôn nao. Thật sự thì chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện gia đình của Loan và bản thân cô sẽ biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Thôi không nhắc tới nữa, bà hai vỗ vai của con trai rồi nói. Mày đã về đây rồi thì cứ vui vẻ nghỉ ngơi. Có muốn gặp bạn bè hay thầy cô cũ thì cũng đừng có bận lòng những cái chuyện không liên quan. Mày hiểu ý của mẹ chứ? Dạ con hiểu rồi. Tôi nói là như vậy nhưng anh làm sao không quan tâm đến được. Tới cùng ngày bấy giờ đã là 8 giờ, ông hai cũng thức dậy sau cơn say rượu. Bước ra phòng khách, ông đưa tay vỗ bèm bẹp vào cái trán của mình. Ai xài, nhức đầu quá. Đã dặn biết bao lần rồi để có mua rượu pha cồn, thì cái đám này chúng nó rượu nào mà chả có cồn, là do uống nhiều quá nên mới đau đầu thôi. Bà hai nói chen nhưng tay đã chuẩn bị sẵn cốc trà gừng. Ông uống đi, chờ gừng chưng với đường phèn tôi làm sẵn đó. Chỉ có bà mới hiểu tôi. Hiểu cái gì mà hiểu. Dặn bao lần rồi, cho dù có vui đến đâu uống chừng mực thôi. Năm nay tuổi đâu còn trẻ trung gì, ngộ nhớ đổ bệnh ra tôi phải làm sao. Phủi phui kia mồm bà. Tôi còn khỏe chán ạ. Không tin thì bà đưa đây tôi bế bà vào trong phòng mà, hoặc là chạy quanh sân. Thậm chí là tôi còn muốn vật tay với thằng Tín đó. Tín mày đâu rồi? Nghe bảo mày học trong trường sĩ quan à? Người ta rèn luyện sức khỏe ghê lắm mà. Ra đây để ta xem thử nào. Đúng lúc này Tín từ trong phòng bước ra, nay nịt gọn gàng bằng bộ quần áo tây sơ mi. mái tóc thì tắt cắt ngắn, chảy chút vút ngược về đằng sau. À, mày định đi đâu đấy? Thưa bố mẹ là con muốn ra ngoài thăm người bạn cũ cùng lớp cấp 3 một chút á. Thăm nom cái gì? Để đến sáng mai không được à? Tối như vậy còn đi đâu? Con cũng muốn để đến sáng mai, nhưng mà bạn bè chưa nó biết con về nên hối thúc lắm. Với lại con chỉ sang chơi chuyện trò chứ không uống rượu đâu mẹ, cứ an tâm. Mẹ cho con mượn cái xe máy nhá. Đúng thật là cái chân mày là chân đi, không lúc nào ở yên một chỗ cả. Tuy nói là như vậy nhưng bà hai cũng móc trong túi áo tìm chiếc chìa khóa xe máy rồi đưa cho con trai. Tín nhận lấy, anh chào bố mẹ một lượt rồi bước ra ngoài. Thực ra thì Tín chẳng đi thăm người bạn cũ mà anh muốn ghé sang nhà ông Hợi. Trước tiên là chào hỏi, sau là xem thử Loan. Anh muốn gặp lại đối phương. Không biết là sau 3 năm trời bây giờ cô thế nào. Ngoài ra Tín có chuẩn bị một cái phong bì, bên trong là số tiền mặt 5 triệu. Đây cũng là số tiền anh dành dụm trong những tháng ngày đi du học. Thời gian rảnh rỗi Tín có đi làm thêm, như là nhận vẽ tranh và dịch thuật cho những người có nhu cầu tìm hiểu về tiếng Việt ở Nga. Toàn bộ chi phí học tập sinh hoạt đều đã được nhà nước tài trợ, cho nên Tín chẳng động đến số tiền đó bao giờ. Lúc trước anh còn ngỏ ý chuyển nó về tài khoản của bố mẹ là một cuốn sổ tiết kiệm, nhưng bà hai lắc đầu từ chối, bảo Tín giữ lại phòng thân, và lại sau này về Việt Nam công tác ở đơn vị mới cũng cần có chút kinh tế. Trở lại thực tại, Tín lái xe chạy thẳng đến nhà ông Hợi. Nhìn từ bên ngoài nó vẫn to lớn và đồ sộ, chắc có lẽ đây là căn nhà lớn nhất trong thôn. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn, anh lại nhìn vào tấm bản giao bán nhà. Lúc này thấy có chút ánh sáng lập lòe, Tín mạnh dạo tiến tới. Bác Hợi ơi, bác có nhà không ạ? Rất nhanh chóng từ bên trong có giọng đáp lại, nhưng với giọng điệu khó nghe. Lại đòi nợ hả? Chứ mày có chịu để tao thành thơ một ngày không? Chứ mày không thấy tao đang trong biển bán nhà hả? Chưa có người mua đâu. Khi nào có người mua tao sẽ mang đến tận nơi. Bác Hợi ơi, không phải cháu không đến đòi nợ. Mày là ai? Hay là cơ bọn thu tiền điện nước? Tháng này cho tao trễ đi, giờ tao không có đồng nào đâu, đừng làm phiền. Bác Hợi ơi, cháu Tín à? Tín nào? Tao chả quen ai tên Tín cả. Dạ, cháu Tín con cống bà hai trong thôn mình. Cháu cũng là bạn của Loan, bác không nhớ cháu à? Ở bên trong im lặng đến khoảng gần phút đồng hồ, Tín mới thấy thấp thoáng có bóng người bước ra. Mày là thằng Tín à? Nghe nói đi sĩ quan bộ đội rồi phải không? Dạ vâng ạ. Cháu về quê nghỉ phép sau khoảng thời gian dâu ở Nga. Đến đây làm gì? Dạ thưa bác, cháu đến hỏi thăm sức khỏe, với lại không biết Loan có nhà không? Nó đi làm rồi. Mà không có cái chuyện gì thì mày đi đi, ta không muốn tiếp ai. Bác à? Bác dừng chân một chút, cháu có thể vào nhà chuyện trò một lát được không? Với lại cháu có cái này muốn biếu. Cái gì? Tín đưa tay vào túi áo lấy ra phong bì, anh đưa lên qua khe hở trên cánh cầm. Thưa bác, cháu trước lại đến chơi, chuyện trò cũng như muốn gặp Loan. Sau đó cháu có chút tấm lòng biếu bác lý thảo. Bác nhận đi à, không nhiều đâu. Mày khinh tao à? Tao không ăn xin, đừng có bố thí. Dạ. Bác đừng hiểu lầm mà. Cháu làm sao dám có thái độ và suy nghĩ vậy? Cháu đang nghe mẹ cháu kể về chuyện khó khăn của gia đình bác, cháu muốn giúp đỡ một chút, bác cứ nhận đi à. Ông Hợi chần chừ một lúc, không biết nghĩ thế nào. Ông cầm lấy cái phong bì rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Vẻ mặt cũng có phần nào giãn ra được đôi chút. Mày cho tao nhiều tiền vậy làm gì? Tao có phải là người thân của mày đâu. Ôi trời ơi, có sao đâu. Sẽ là bác không nhớ. Chứ cái thời cháu còn học cấp 2 thường xuyên qua nhà bác học bài cùng Loan á. Đến bữa cơm vợ chồng bác mời cháu ở lại ăn cùng. Nhà cháu thời ấy khó khăn lắm, cho nên những bữa cơm mà nhà bác cháu không thể nào quên. Để coi như một chút tấm lòng mong bác hoan hỉ nhận lấy, để có nghĩ xấu tội cho cháu. Thôi được rồi, coi như ta cảm ơn tấm lòng của mày. Thưa bác, bác có thể cho cháu vào trong để đợi Loan đi làm về được không? Được, vào đi. Nói tới đây ông Hợi mở chút cổng bên ngoài. Tín lách người vào, khi vừa bước qua khỏi cánh cổng, bất ngờ anh cảm giác có một luồng khí lạnh ập tới, khiến cho cả người của anh đứng khựng lại. Ông Hợi quay sang hỏi. Mày làm sao thế? Dạ không sao à, cháu đang nhìn quanh một chút quang cảnh trong vườn thôi. Mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều quá. Tất nhiên rồi, thay đổi chứ. Biết bao nhiêu chậu cảnh bonsai của tao đều đem bán để gắn nợ. Ngay cả căn nhà này sắp cũng không thuộc quyền sở hữu của tao. Khi đó chắc tao sẽ trở thành một lão ăn mày vô gia cư đúng nghĩa. Thôi đừng lan man nữa, vào trong đi. Tao đang nhâm nhi chén rượu cho vơi bớt cơn sầu đời. Mày có muốn làm chén không? Tiến ngay lập tức lắc đầu. Thưa thật với bác, lúc sáng này về quê, cháu có tham dự buổi tiệc ở nhà thờ dòng họ. Bây giờ trong người vẫn còn lâng lâng lắm. Cháu ngồi chơi thì được chứ xin phép không uống. Thôi được, ta không có ép. Theo chân của ông Hợi, Tín ngồi xuống bộ bàn ghế đá dưới mái hiên. Trên bàn lúc bấy giờ là một chai rượu gạo. Thế nhưng là ở chỗ là chẳng có bất cứ mùi nhắm nào. Ông Hợi ngồi bịch xuống ghế rót một chén rượu đầy, sau đó ngửa cổ uống cạn. Mày nói mày đang nghe hết chuyện của tao rồi à? Chắc không biết có phải là hết chuyện không, nhưng mẹ cháu có kể. Nếu mẹ mày kể chắc là thật cả đấy. Bày không có tính thêm bớt nhiều chuyện đặt điều đâu. Tao bây giờ thì thảm lắm. Thưa bác, chả lẽ không còn phương hướng nào sao? Phương hướng gì? Bắn hết đi còn giữ lại cái mạng quèn đã là may rồi. Mà nhiều khi cũng chưa chắc. Giờ gặp mày tao như vậy thôi chứ ngộ như sáng mai sẽ có thể tao trở thành một cái xác không hồn. Sao bác lại nói vậy? Mà cái chuyện sống chết này không đùa được đâu. Với lại trông nhìn bác còn khỏe lắm. Mày đừng an ủi tao bằng những câu sáo rỗng vậy. Nói như mày thì làm gì có chuyện để cho bà vợ tao chết. Nhiều lúc tao nghĩ nếu như mà tao chết thì sẽ nhà gánh biết bao nhiêu. Tao sẽ được đoàn tụ cùng bà ấy ở âm tào địa phủ. Tín còn đang định lảng sang chuyện khác thì bất ngờ anh nghe ở ngoài cổng thành xe máy nẹt pô. Cậu tiếng cười hết sức ồn ào. Ông Hợi quát lớn: Mẹ kiếp cái bọn thanh niên trời trời, cho mày ăn rồi mua sắm được vài cái xe bắt đầu phát làm phát sóng ồn ào quá. Thế nhưng khi vừa dứt câu thì một giọng nói vọng lại: Bố ơi, bố giúp con với. Không mất quá nhiều thời gian để Tín nhận ra đây là giọng của Loan. Tuy đã khá lâu chưa nghe thấy, nhưng giờ đây anh nghe thấy chất giọng này chẳng có gì xa lạ. Ngay lập tức Tín là người đầu tiên đứng dậy tiến ra. Ra ngoài cổng anh trông thấy đúng là Loan đang ở đó. Nhưng ngoài cô già còn hai ba người thanh niên, một người đứng chắn đường không cho Loan vào nhà. Này em yêu, sao lại tỏ thái độ với anh hả? Anh đã theo em từ tận chỗ làm về đây. Tối nay anh có bữa tiệc, em vào trong nhà tắm rửa thay quần áo anh chở đi nhé. Đêm nay nhất định em sẽ biết được thế nào là thú vui cuộc đời. Thôi đi, để con làm phiền tôi. Bố ơi, bố. Loan vừa gọi vừa đưa mắt nhìn về phía Tín. Và rồi dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cô như chết lặng. Tín cầm một chân chần chừ, anh mở cổng nghiêm giọng: Anh có biết bản thân đang quấy rối người khác không? Có muốn tôi gọi công an không? Mày là thằng nào? Một người đàn ông bước ra đưa cánh tay xăm trổ kín mít chỉ vào Tín: Mày định phát chuyện tốt tao hả? Có biết tao là ai không mà mày định gọi công an? Cho mày xem kìa, cái thằng này định gọi công an bắt tao đó. Có biết công an vùng này đều là bạn của bố mày không? Ai là bạn của bố anh? Tôi không biết. Tôi chỉ biết thượng tôn pháp luật thôi. Nếu anh gây sự tôi trình báo, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Thằng này ngoan cố hả? Thế thì được rồi, sẵn để tập đánh cho mày một trận để xem công an nào chịu xử mày không. Nói dứt câu người kia lao tới, nhưng đối với Tín cái sự hung hăng này chẳng có chút hiệu quả. Khi chỉ một cái lách nhẹ anh đã né tránh được cú đấm, còn khiến cho người kia mất đà ngã rũ rụi vào cánh cầm. À cái thằng này, nó dám đánh tao à? Chúng mày đâu, mau cho nó bài học. Cả đám bốn người bắt đầu hùng hổ. Loan thì la lớn: Bố, bố ơi. Ông Hợi lúc này đây mới xuất hiện: Có chuyện gì mồ nào vậy? À chào bố vợ đi hả? Ông ra đây mà coi này, cái thằng ớt ơn này là ai mà dám động tay chân với tôi? Ông Hợi nhau cặp mắt của mình: Thằng Toàn à, mày tới đây làm gì? Tôi tới rủ vợ tôi đi dự tiệc, vậy mà cái thằng trời đánh này xuất hiện ngăn cản. Hôm nay tôi phải đánh chết nó. Đừng có gây sự nữa Tín, mày xin lỗi thằng Toàn một câu đi con. Giờ đây Tín cũng ngờ ngợ, cái người đàn ông hung hăng vừa rồi chính là người sắp tới sẽ cưới Loan làm vợ sao? Cái thằng này mày biết hả? Có nghe bố vợ tao nói gì sao? Quỳ xuống xin lỗi tao đi. Tín lúc này hết sức cứng rắn, anh đáp: Tôi chẳng việc gì phải quỳ gối hay là xin lỗi anh cả. Còn nếu không anh muốn làm lớn chuyện cứ thực hiện đi, tôi sẵn sàng hầu đó. Và rồi dường như trong đám thanh niên có người nhận ra gương mặt của Tín, cho nên bước tới thì thầm với các đàn ông tên Toàn. Chẳng biết họ xì xầm gì với nhau, nhưng gã ta nhanh chóng gắt: Sĩ quan à, kệ mẹ nó, tưởng thế mà hơn người hả? Không chỉ là mận cu ly cho người khác thôi. Còn Loan à, em vào trong tắm rửa thêm bộ quần áo đi, anh đem lên huyện dự tiệc. Loan lắc đầu nói: Thưa anh Toàn, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà cả ngày hôm nay em làm việc mệt lắm, bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn đi đâu cả. Phải là sáng mai em còn phải lên công ty sớm. Nghỉ một hôm còn sao? Em muốn cãi tôi hả? Ông già, ông xem con gái công đi, nó cãi tôi nhèm nhèm đó. Hay là thôi tôi không có lấy nó làm vợ, tôi sẽ về nói với bố tôi. Còn nhà ông lo mà kiếm tiền trả, chứ nếu không hậu quả sau này đừng trách đó. Kìa Toàn, mày nghe tao đi. Ông Hợi rối rít hạ giọng, nhưng Toàn chẳng quan tâm. Cả hắng giọng rồi cùng đám chiến hữu lao lên chiếc xe, nẹt bồ mấy cái rồi đang vút đi. Ông Hợi thở dài quay sang Loan lẩm bẩm: Mẹ kiếp, nhục nhã. Đâu là nhục nhã mà. Để cho ông đi vào bên trong tiếp tục cuộc nhậu của mình thì Tín bắt đầu mở lời. Loan à, chào cô nha, Loan dạo này khỏe không? Cảm ơn anh Tín, tôi vẫn khỏe. Còn Tín thế nào? Sao đã về Việt Nam rồi? Tôi nhớ lúc Tín đi bảo thời gian học là 4 năm. Đúng là dự kiến 4 năm, nhưng tôi học vượt rồi cũng gặp nhiều may mắn cho nên kết thúc sớm. Thế là lần này Tín về Việt Nam ở hẳn à? Đúng vậy. Hiện tại tôi có 15 ngày phép. Sau đó tôi ra ngoài thủ đô để tập kết và nhận nhiệm vụ công tác. Nhưng tôi nghĩ chắc đợt này tôi để đặt nguyện vọng với bộ chỉ huy quân sự của tỉnh cho về gần với bố mẹ. Chỉ mấy năm xa nhà tôi nhớ mọi người quá. Vậy thì tốt rồi, chúc mừng Tín nhé. À mà... Tín nhận định nói thêm điều gì nhưng thấy rõ sự ngượng ngùng của cả hai cho nên anh đành thôi. Còn Loan thì cũng mở cổng lách người dắt xe vào bên trong. Thế con nán lại cũng không tiện, cũng như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà người gọi lại là bà Hai, cho nên anh vội vàng ngỏ ý xin phép ông Hợi chào từ biệt để ra về. Rời khỏi căn nhà to lớn, Tín thấy lòng của mình gợi lên một cảm giác khá là hỗn loạn, vừa vui và cũng vừa buồn man mác. Vui là bởi vì anh đã gặp được Loan sau nhiều năm, cô nhìn đã có phần già dặn hơn, nhưng cái nét thanh tú xinh đẹp trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Còn Tín chạnh lòng ở chỗ hoàn cảnh của cả hai bây giờ rất khác. Chẳng hết Loan lại còn sắp cưới các đàn ông thô lỗ và ngách dịch kia. Nếu như thực sự cái đám đó xảy ra, chắc chắn cô sẽ khổ tâm lắm. Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì một bóng người bước đến chắn ngang đầu xe của Tín. Anh có chút giật mình nhưng rồi nhận ra đó là ông cụ Thục, một ông già cao tuổi trong thôn. Lúc còn ở Việt Nam thì mối quan hệ giữa gia đình anh và ông Thục cũng rất tốt. Khi không thường xuyên ghé ngoài chơi, thế nên Tín ngay lập tức mời chào. Ông Thục à, cháu chào ông à. Mày là ai? À, không nhận ra cháu à? Cháu là Tín con mẹ Hai. À trời, ta lại tưởng là ai, về bao giờ, trông cậu lớn đẹp trai vậy. Dạ cháu về sáng nay. Ông dạo này khỏe chứ, sức khỏe vẫn tốt chứ à? Có hay hút thuốc nhậu nhạt không ông? Còn, ta mà bỏ hai cái thứ đó coi thì chết sớm đó. Mà mày làm gì lại ở trong nhà ông Hợi ra con? Dạ cháu qua chơi thăm hỏi bác Hợi cũng Loan à. Thăm hỏi thì thăm hỏi, nhưng mà đừng có vào trong nhà đó không tốt đâu. Sao vậy à? Còn sao chăng gì, nhà này nhiều âm khí lắm đó. Thanh niên trai trắng như mày dễ gặp xui xẻo. Ở trong thôn cả này bây giờ đó, ai trông thấy bố con Long Hợi cũng tránh như tránh tà đó. Nể tình mày ở xa về không biết được mọi chuyện tao nhắc vậy. Còn muốn rõ ràng hơn thì phải hỏi bố mẹ mày rõ ngay. Tín nghe đến đây thì nhớ lại câu chuyện mà bà Hai kể lúc chiều, nhưng anh ngay lập tức lắc đầu. Thưa ông, là trong nghĩ thời buổi bây giờ đất nước mình hiện đại rồi, phát triển lắm, cho nên mọi người cũng đừng tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Mê tín là mê tín thế nào? Ta đã muốn tốt cho mày đó. Mày còn trẻ lại không có hiểu chuyện, cứ đi bên Tây bên Tàu quên hết cội nguồn ông bà tổ tiên. Chính những cái thứ mày kêu là mê tín đã giúp cho mọi người tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thôi không còn sớm đâu, về nhà đi. Nhà lời tao, đừng có tới đây làm gì xui xẻo. Nhiều khi những thứ không sạch sẽ nó bám theo mày không chừng đó. Tín cảm thấy cho dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của ông Thục. Thế là anh liền đậm mừ hỏi thăm sức khỏe đối phương thêm một hai câu, rồi chắc chìa khóa khởi động chiếc xe máy rời đi. Về đến nhà, anh thấy mẹ của mình đang ngồi trong gian phòng khách đợi sẵn. Mày cũng chịu về rồi đó hả? Đi đâu để người ta ngửi xem nào, có uống rượu gì không? Mẹ, con đã nói là con không uống mà. Bà Hai nhíu mày tiến sát lại cậu con trai. Sau khi không ngửi thêm mùi rượu, bà gần gù. Như vậy là tốt. Tao cực chẳng đã không muốn mày uống rượu nhiều như bố mày. Ông ấy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ là như vậy, nhưng mà những lúc trái do trời ốm đau liên miên. Hôm trước khi đi khám, người ta bảo gan ông ấy có vấn đề. Ta bảo ở lại để điều trị theo dõi thêm thì bố mày cứ lắc đầu thôi. Tao nghĩ chắc ông ấy sợ ở lại rồi lại lòi bệnh ra đấy. Thật hả mẹ? Nếu vậy thì không được đâu. Con có bảo hiểm của phía nhà nước cấp. Không chỉ con được thăm khám mà ngay cả những người thân trong nhà cũng được hỗ trợ. Để hôm nào rảnh rỗi thu xếp lên một thủ đô một chuyến, vào bệnh viện quân y cho cả bố lẫn mẹ khám tổng quát. Thôi thôi, có khám để khám cho bố mày đó, chứ ta có bệnh tật gì đâu mà khám. Cô không còn sớm nữa, lo rửa mặt mũi đi, nghỉ ngơi. Ngày mai muốn ăn gì để mẹ chuẩn bị? Dạ con ngán thịt cá quá. Mẹ có thể nào nấu một mâm cơm đạm bạc có rong muống luộc, cà pháo, mấy con dô đồng chiên giòn đó. Con thèm những món như vậy. Tưởng gì, mấy cái đó thì đơn giản thôi. Nhưng mà để tao hỏi ý bố mày xem thế nào. Chứ nhiều khi nấu những món như vậy ông ấy trách tao, bảo con cái đi nhiều năm về cứ kẹt xỉn. Không sao đâu, Mẹ cứ chuẩn bị vậy đi. Con nói chuyện với bố cho. Mẹ không biết là con thèm những món dân dã vậy đến nhường nào đâu. Rồi, gớm khổ thôi. Thế thì để mai tâm mua mấy cân cà với muối cho mà ăn. Đến khi nào ngán thì thôi. Mẹ yên tâm, con chẳng ngán đâu. Nói tới đây thì hai mẹ con cùng cười. Tín cũng không quên hỏi. Mà bố ngủ rồi hả mẹ? Ờ, uống xong tách trà gừng của tao thì bỏ trong buồng kéo gỗ rồi. Ngày mai lựa lời khuyên nhủ ông ấy rượu chè hạn chế đi. Chứ tao nói hết nổi rồi. Dạ vâng, con biết rồi, mẹ cứ để đó. Nói đến đây Tín giả bước xuống nhà dưới. Rửa mặt mũi xong anh về lại căn phòng của mình. Thời tiết đêm này có phần oi bức. Và lại Tín 3 năm qua ở nước Nga, anh quen với khí hậu lạnh và khô. Còn về lại Việt Nam trái ngược hoàn toàn. Cho nên Tín nhất thời chưa kịp thích nghi. Anh cứ nằm đó đưa mắt nhìn thao láo lên trần nhà mà không thể nào chợp mắt nổi. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang gần 3 giờ sáng thì Tín quyết định ngồi dậy. Đúng là khó ngủ quá mà. Và lại bụng cũng có chút đói, bởi vì lúc tối này anh chỉ ăn được lưng bát cơm. Thế là anh bước xuống giường tiến về căn bếp với ý định úp một bát mì ăn cho qua cơn đói. Trong lúc đổi nước sôi, Tín sực nhớ ra ngoài vườn có chuồng gà do bà hai nuôi, thường thì sẽ có trứng. Và tất nhiên anh không muốn hành động này của mình đánh thức ngay vợ chồng ông bà hai. Tín mở cánh cửa sau bếp, rón rén tiến ra ngoài khoảng sân lúc bấy giờ đen nghịt. Không có bất cứ một thứ ánh sáng nào ngoài ánh trăng lờ mờ trên đầu. Đúng như những gì đã suy đoán, anh nhanh chóng mò mẫm được hai quả trứng gà trong chuồng. Hí hửng với suy nghĩ sẽ có được bát mì và món trứng trần nóng hổi thơm béo, khiến cho bụng của mình càng kêu lên ọp ẹp. Còn đang định quay trở về gian bếp thì bất ngờ một cặp mắt vô thức của anh nhìn về cổng nhà. Ai vậy? Tiến khựng lại là bởi vì anh thấy đứng ở bên ngoài cổng lúc này có một bóng người. Rõ ràng với điều kiện ánh sáng như hiện tại thì anh không biết được đối phương là ai. Nhưng vì bản tính tò mò cũng như nghĩ đến việc bây giờ đã là 2 giờ sáng, nếu có ai đó đến ắt hẳn phải có chuyện gì đó cấp bách lắm. Thế là không một chút chần chừ, Tín men theo lối bên hông với ý định xem thử người đó là ai và tại sao giờ này còn đứng trước cổng của nhà mình. Ấy vậy mà cái dự định này chưa kịp thực hiện thì chỉ trong chớp mắt anh thấy cái bóng vụt mất theo đúng cái nghĩa đen, là bởi vì không có bất cứ dấu hiệu nào của việc người này đã rời đi. Ở bên ngoài cổng không gian cũng khá trống trải và có nhiều vật cản, còn Tín thì tự tin với thị lực của mình. Ủa, đâu mất rồi? Anh tiến lại phía cổng thử ngoái đầu nhìn vào, quả đúng thật chẳng có bất cứ ai ở bên ngoài cả. Quái lạ, vừa mới đây thôi mà. Khoảng chừng 2 giờ đồng hồ sau, Tín đành phải quay trở lại trong nhà rồi tự trấn an bằng việc chắc là bản thân của mình hoa mắt. Nhưng khi mới chỉ vừa đi được chừng 2-3 bước, bên tai của Tín văng vẳng những tiếng khóc dấm dứt. Theo phản xạ, Tín quay mặt lại. Thêm một lần nữa đứng trước cổng, cái bóng người kia vẫn đứng đó. Ai đang khóc vậy? Vừa gọi, Tín vừa xoay người chậm chậm lại nhìn đối phương. Không cảnh bấy giờ thật hết sức kỳ dị. Khi bước đến đủ gần, Tín lên tiếng. Ai đó? Ban đầu anh còn nghĩ chắc là có người nào đó gặp nạn dưới đường xá, cần sự giúp đỡ. Thế nhưng rồi khi nhận ra dung mạo của đối phương, anh hết sức bất ngờ. Ủa bác Trinh, sao bác lại ở đây à? Người đang đứng ngoài cửa bấy giờ là bà Trinh, vợ của ông Hợi. Với cặp mắt đỏ hoen ngấn lệ nhìn Tín, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Tín bấy giờ sực nhớ ra chẳng phải anh nghe nói bà Trinh đã mất rồi sao? Sao bây giờ lại gặp bà đứng xuất hiện ở cổng nhà của mình? Sự thắc mắc còn chưa kịp giải đáp thì từ đâu có ánh sáng lóe lên. Nó xuất phát từ một chiếc đèn của chiếc xe máy. Và dưới cái nguồn sáng này, hình ảnh của bà Trinh không những hiện lên rõ hơn mà còn ngược lại, mờ dần rồi tan biến như một làn sương mỏng. Tín ngỡ cả người, anh bất ngờ đến độ phải đưa bàn tay của mình lên dụi mắt. Chiếc xe máy đã đi khuất, hình ảnh của bà Trinh thì chẳng thấy đâu nữa. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một sự việc kinh dị đến như vậy. Còn đang không biết làm gì thì bất ngờ từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Tín mẹ hả con? Tín ơi, làm gì đứng ngoài sân vậy hả? Tín nhận ra giọng nói của bà hay mẹ mình, anh vội đáp. Con đi lấy trứng gà ván mì. Trời đất ơi, sao mày không có mở tủ lạnh? Ta để sẵn một ít trứng ở đó đó. Ra ngoài ban đêm chi? Sừng xuống rồi đau ốm rồi đó. Vào trong đi nhanh lên. Tín bấy giờ gật đầu rồi làm theo. Khi vào đến nơi anh nhìn mẹ. Mẹ ơi. Sao? Cần gì cứ nói đi. Trong tủ lạnh trên ngăn đá có ít thịt bò đó. Muốn ăn thì lấy thêm. Dạ không. Con có một chuyện để muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Thưa mẹ, bác Trinh mất rồi phải không? Trinh nào? Bác Trinh mẹ của Loan đó. Thì tất nhiên mất rồi. Cái thằng này. Lúc chiều tao kể chả lẽ là mày quên hay sao bây giờ còn hỏi. À không. Chỉ là... Thôi đừng có nói xàm nữa. Xong bếp úp mì ăn đi còn nghỉ ngơi. Ta đi vệ sinh rồi cũng về ngủ tiếp. Gớm khổ tôi tuổi già nửa đêm nửa hôm cứ thức dậy đi tiểu. Vâng ạ. Một lát sau khi chỉ còn một mình Tín trong gian bếp với bát mì nóng ngay trước mặt, anh lúc này chẳng còn hứng thú với việc ăn khuya nữa, mà trong lòng cứ không thôi nghĩ đến hình ảnh của bà Trinh. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là lúc ấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Có phải mất đến 15 phút thì Tín lắc đầu đưa tay vỗ lên trán của mình. Chắc là do mình mệt mỏi sau cả ngày dài hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Nhìn xuống bát mì dưới mặt bàn, những sợi mì bấy giờ đã nở to lắm. Không muốn mất thêm thời gian, Tín vội vàng ăn cho thật nhanh. Xong rồi đứng dậy rửa chén bát, sắp xếp chúng gọn gàng trên chiếc kệ rồi sau đó mới trở về phòng. Lúc này kim đồng hồ đã chuyển sang gần 4 giờ sáng. Và như ông bà ta có câu, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Tín ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi. Anh nằm như vậy đánh một giấc cho đến tận khi nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Tín ơi, dậy đi con. Anh mở mắt, căn phòng giờ đây đã tràn ngập ánh của mặt trời. Tín ơi, cái chuyện gì về bố à? Ta thấy gần trưa rồi mà chưa có dậy. Mệt lắm hay sao con? Bố nói gì ạ? Gần trưa rồi à? 11 giờ rồi đấy, sớm sủa gì đâu. Tín ngay lập tức nhận lên cái đồng hồ trên tường, đúng thật là nó chỉ 11 giờ 23 phút anh đắp bắp. Trời đất, sao con ngủ nhiều vậy mà bố không gọi? Gọi làm cái gì? Tao với mẹ mày định để cho mày một giấc ngủ đã đời thoải mái. Về nhà chứ có phải làm lụng gì đâu mà dậy sớm. Giờ tao gọi mày dậy là sắp đến giờ cơm, chứ không thì cho ngủ thêm. Thôi, dậy lo đánh răng rửa mặt đi cơm nước. Lát đầu giờ chiều tao với mẹ mày đi có công chuyện. Chỉ khó ở nhà trông nhà nha. Có đi đâu nhớ khóa cửa nào cho nó cẩn thận. Tín gật đầu ngáp một hơi, giơ tay lên vườn vải sau đó bước thẳng ra ngoài. Xuống đến nhà vệ sinh, anh theo thức quen vặn vòi nước, lấy bàn chải rồi bôi một chút kem. Khi ngước lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Tín khựng lại. Là bởi vì ngay phía sau lưng anh có một bóng người phụ nữ xõa tóc, mặc bộ quần áo màu trắng. Gần như ngay lập tức Tín đánh rơi luôn cái bàn chải xuống đất. Nhưng khi anh quay ngoắt lại sau lưng thì chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Ở bên ngoài tiếng bát đũa cùng dòng của bà hai bấy giờ vang lên. Trên này có cá chiên cà pháo với rau muống luộc đó, đồng ý của mày nha. Thế mà lúc sáng ta đi chợ mua về bố mày còn định mắng đó. Đầu gây ta chả biết làm thế nào, mày ngủ say như chết đó, chả nói đỡ được câu nào cả. Nếu như bình thường thì câu nói nửa đùa nửa thật này của bà hai sẽ mở ra màn trêu chọc giữa hai mẹ con. Nhưng giờ đây Tín lại chẳng có chút hào hứng nào cả. Anh vội vàng cúi xuống nhặt lấy cái bàn chải đánh răng rửa mặt thật nhanh. Xong rồi Tín bước ra ngoài. Bà hai thì lúc bấy giờ đã dọn mâm cơm lên trước bàn ngoài phòng khách. Cơm chín rồi đây. Tín à, mày đòi mấy ăn mấy món này thì ăn cho thật nhiều nha. Dạ vâng à. Tuy nói là như vậy nhưng Tín có cảm giác ruột gan của mình bồn chồn nóng ran đến mức khó chịu. Thành thử anh chỉ ăn hết lưng bát rồi đặt xuống mặt bàn. Thế là bà hai bấy giờ mới hỏi. Sao lại ngưng đũa ăn tiếp đi? Chắc là con không ăn nữa đâu. Là sao? Mày đòi mấy cái món này tao tranh thủ đi chợ sớm mua về theo đúng ý đó. Hay là lâu ngày ăn lại không có quen? Dạ không. Mẹ nấu ngon lắm nhưng mà hình như tại con tái phát cái chứng đau bao tử đó khó chịu lắm. Trời đất ơi, giờ thế có sao không? Con nghĩ chắc không đâu. Để con vào trong soạn lấy mấy cái túi thuốc. Làm mấy viên cái là êm ngay ấy mà. Trong vali của con lúc nào cũng chuẩn bị. Bà hai bấy giờ thở dài. Cái thằng này không biết là bên kia ăn uống sinh hoạt thế nào mà lại đau bao tử. Chứ lúc còn ở Việt Nam làm gì có. Hay mày cần đi khám không con? Dạ không cần đâu. Con uống thuốc nằm nghỉ một lát là khỏe ngay. Bà hai nhìn con trai bằng một ánh mắt lo lắng. Tín thì cũng chẳng chần chừ thêm, manh tiến vào trong phòng, mở vali lấy men tiêu hóa cùng hai viên thuốc trị chứng đau dạ dày, cho hết vào trong miệng. Tín xoa bụng của mình rồi lẩm bẩm. Làm sao thế không biết, khó chịu quá. Đến khoảng gần 1 giờ chiều thì may mắn là cơn đau bao tử cũng cảm giác buồn chồn không còn nữa. Vợ chồng của bà hai cũng đi lo công chuyện. Chỉ còn lại một mình, Tín quyết định tranh thủ khoảng thời gian của buổi chiều để đi thăm mấy người cô đã từng dạy mình ở trường cấp 3. Cậu chính những cô giáo này đã là định hướng cho anh rất nhiều về tương lai binh nghiệp. Thế là làm tiến lấy chùm chìa khóa kéo cửa nẻo lại. Sau đó anh leo lên chiếc xe của mình rồi cứ như vậy lái đi. Thì cô không muốn đi đến thăm bằng tay không, mà anh có ghé vào khu chợ chiều để mua sắm chút ít trái cây. Rồi khi đi ngang qua căn nhà của ông Hợi, Tín có chút khựng lại khi trông thấy ông đang đứng trong sân rồi nói chuyện với nhóm người. Trên cái tấm bảng bán nhà cũng không còn treo trước cổng, anh thầm đoán cho những người này đang đến xem nhà, nếu vụ mua bán này hoàn tất thì không biết sau này ông Hợi và Loan ở đâu. Có thể là sau khi trả hết nợ nần, ông sẽ mua mảnh đất nhỏ xây nhà ở. Họ có khi là dọn về phía họ hàng bên nội cách đây gần 100 cây số. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã 5 giờ chiều, Tín đang trên đường trở về. Vừa rồi anh đã có những cuộc gặp gỡ và nói chuyện hết sức thân tình với thầy cô giáo cũ. Ai cũng đều tỏ ra tự hào với cậu học trò cưng của mình. Thậm chí có người còn xin chụp tấm hình rồi đăng lên khoe với tất cả bạn bè trên mạng. Lúc này đây Tín đang về tới đầu thôn. Thời tiết ngày hôm nay có chút se lạnh. Ngoài ra trên bầu trời có đám mây đen đang dần dần tích tụ, báo hiệu có thể sẽ có trận mưa. Là một lần nữa đi ngang qua nhà ông Hợi, Tín đưa mắt nhìn vào với vẻ tò mò. Anh thấy ông Hợi đang khệ nệ bưng mấy cái thùng giấy khá lớn cồng kềnh. Thế là anh chẳng chút chần chừ dừng xe lại tiến tới. Bác Hợi ơi, ai đây? Cháu Tín ạ. Bác đang làm gì đấy, cho giúp một tay được không? Tớ đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Đi đâu về đấy? Dạ cháu đi thăm thầy cô cấp 3. Vừa nói anh vừa để ý thấy cánh cổng không khóa. Thế là Tín cứ như vậy đẩy ra rồi lách người tiến vào. Còn nhiều đồ đạc không bác để cháu giúp? Còn, ta đóng cả thùng rồi đấy. Giờ mày cứ mang ra chất đống ngoài đây. Lần nữa xe tải nó đến, ta thuê người ta chở toàn bộ đi về nhà nội của con Loan. Bác nói như vậy tức là căn nhà này được bán rồi à? Bán rồi. Mới đầu giờ chiều nay người ta đến xem. Nên thật ra thì cũng cay đắng lắm. Cả đời của tao làm việc dành dụm, cố gắng lao động mới xây được cái cơ ngơi này. Mà giờ đây giá bán chẳng được một nửa. Tao tiếc của cải nhưng mà tiếc cái tâm huyết của mình. Tính như vậy thì gật gù. Cái này cháu hiểu ạ, nhưng mà thôi. Bác đừng buồn quá, người ta có câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng như bác muốn thì mình có thể làm lại từ đầu. Thôi, ta cũng ngừng này tuổi rồi làm cái gì nữa. Thôi coi như kiếp này xong rồi. Giờ chỉ mong đến ngày con Loan nó lập gia đình là ta xong nhiệm vụ. Lúc ấy ta sẽ lên chùa cạo đầu quy y, đi tu bỏ sạch bụi trần. Ngay nhắc đến Loan, Tín có chút chạnh lòng, anh hỏi. À bác Hợi ơi, trong nghe cái người tin Toàn hôm qua bác bảo là anh ta sắp cưới Loan làm vợ, chuyện này có thật không bác? Là thật đấy. Ta cũng hết cách rồi. Cơ chẳng đã ta mới phải làm như vậy. Chứ ta biết con Loan lấy thằng kia chẳng hạnh phúc gì đâu. Nó cũng khóc lóc lắm, bảo là sẽ từ từ tìm cách trả số nợ. Nhưng nếu như vậy thì cuộc đời của nó còn khổ hơn. Thôi, đừng nhắc đến những cái chuyện đó. Mày có lòng khuân mấy cái thùng trong kia ra hộ tao. Chứ ta đau lưng quá chắc phải ngồi nghỉ một lát. Dạ vâng, bác cứ để đó cho phụ à. Dứt câu Tín đi thẳng vào bên trong. Và rồi khi đứng trước gian phòng khách, ngoài mấy cái thùng các tông đựng đồ đạc ra, đập vào mắt của anh là một cái bàn thờ. Bên trên khói hương nghi ngút, kèm theo đó là tấm ảnh của bà Trinh. Nhất lại chuyện vào đêm qua, Tín có chút giật mình. Và rồi anh để ý thêm bên trên những vách tường có dán những mảnh giấy nhỏ, trông như những lá bùa vậy. Chần chừ thêm một lúc nữa, Tín gác lại tất cả những sự hoài nghi trong lòng. Anh bước tới đứng trước bàn thờ của bà Trinh. Anh rút một nén hương châm lửa rồi cắm vào cái bát hương nhỏ nhỏ khấn vái. Cái thằng này làm gì trong đó lâu vậy? Dạ cháu đang ngay à? Tín cúi xuống lấy một cái thùng giấy rồi bước ra ngoài. Đúng là thanh niên quân đội có khác nhỉ. Nhìn mày bê cái thùng nhẹ như không đó. Ráng giúp tao bê hết chúng nó ra đây. Rồi ta đãi mày chén rượu lai ra cho đỡ buồn. Thưa bác chắc cháu không uống đâu. Hôm qua có quá chén trong lúc dự tiệc làm bụng dạ cho bổ tình quá. Chắc cháu sẽ kiêng một thời gian. Mà như vậy là mất điểm đấy nha. Đàn ông đàn ăn không có chút men trong người, nói ai nghe. Câu nói của ông Hợi vừa dứt thì đột nhiên bên trong nhà vọng lại tiếng đổ vỡ lớn. Cái gì vậy ạ? Tín giật mình còn định chạy vào trong thì ông Hợi nhanh chóng đứng dậy. Mày đứng ngoài này để tao vào trong xem. Nhưng mà bác ta nói rồi đứng yên đó, đừng nhiều chuyện. Cái giọng nói có phần gay gắt của ông khiến cho Tín ngừng lại. Sau khi ông bước vào bên trong độ chừng một phút, ông quay trở ra. Trên tay ông là mấy tấm mảnh vỡ. Tín nhận ra đây là cái bát hương mà anh vừa mới thắp trên bàn thờ của bà Trinh. Sao cái bát hương lại vỡ vậy bác Hợi? Không có gì đâu, con mèo nó quậy phá. Vâng, thế để cháu phụ dọn dẹp với bác, rồi bê thêm mấy cái thùng nữa. Không cần đâu, mấy cái thùng kia ta đổi ý rồi, không cần mang theo. Rõ ràng Tín nhận được sự bối rối cũng như là đang muốn che giấu điều gì đó của ông Hợi. Thế nhưng còn chưa kịp tìm hiểu thêm thì đúng lúc này bên ngoài cổng vang lên những tiếng nẹt pô hết sức khó chịu. Bố vợ, ông đâu rồi bố vợ ơi? Không cần đoán cũng có thể biết được rằng Toàn đã tới. Hắn ta cũng chẳng giữ ý tứ mà vung chân đập mạnh vào cánh cổng. Toàn bước vào trong sân đứng chễm chệ ngất nằm hướng về ông Hợi. Nghe đồn bố vợ mới bán được căn nhà này hả? Bao tiền đấy? Mày hỏi làm gì? Tôi phải hỏi chứ. Là bởi vì ông ngoài việc là bố vợ tương lai của tôi thì cũng là con nợ gia đình tôi. Số tiền 2 tỷ đồng chẳng lẽ là ông quên à? Ta không quên. Nhưng mà chẳng phải ta nói chuyện rõ ràng với bố mày, giờ mày còn đến gây sự là cơ làm sao? Bố đừng nóng, tôi đâu có bảo là gây sự, chỉ là tôi đến để hỏi thăm sức khỏe. Với lại tôi muốn bố bán nhà xong có trả nợ thì trả, không phải giữ lại chút đỉnh để cho con gái bố về nhà tôi có của hồi môn. Chứ đi tay không với gia đình tôi chẳng ai hài lòng đâu. Mày sao vậy? Bố ý kiến gì hả? Ông Hợi thở dài bất lực. Thôi chuyện đó để từ từ tính. À còn một việc nữa, bố bảo con gái bố liệu hồn nha. Tôi sang dù đi chơi mấy lần cứ từ chối, nghe mình có giá lắm sao? Tôi nói cho bố biết, thằng này đã nếm qua không biết bao nhiêu gái gú trên đời, đừng nghĩ con gái bố là nhất. Nếu mà còn từ chối tôi không đảm bảo giữ nguyên vẹn cho con gái bố cho đến khi chính thức về làm dâu đâu. Mày định làm gì? Tôi báo trước vậy thôi, còn làm gì bố từ từ biết. Có vẻ những lời nói thô tục và đê tiện này khiến cho Tín không thể đứng yên. Anh bước tới đứng đối diện với Toàn. Anh Toàn này, tôi nói anh biết chuyện nợ nần giữa hai gia đình, nếu muốn thừa cứ kiện nhau đi. Nhưng nếu anh gây sức ép làm hại đến đó, tôi không để cho anh yên đâu. À, lại là cái thằng anh hùng rơm này. Mày nghĩ mày là ai ở cái đất này? Gia đình của tao một tay che trời, mà liệu cái thần hồn đó? Và lại đi, tao cũng có chút thông tin về mày rồi. Sĩ quan du học về hả? Nghèo ách đấy. Nhưng mày nên nhớ bố mẹ mày chỉ có một đứa con. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì ông ấy buồn lắm đấy. Mày đừng có hăm dọa. Mày muốn làm gì nhắn trực tiếp vào đây tao này. Yên tâm, mày còn cứ tiếp tục cản đường tao vậy á, không sớm muộn thôi. Thôi, tôi ghé qua sơ như vậy đủ rồi. Giờ tôi phải đi lo công việc. Gớm khổ bố vợ à. Ông có biết thằng Tư ở làng bên không? Nó thua độ cờ bạc vay mượn bố tôi, định bỏ trốn nhưng trốn ở đâu? Mà ngày hôm kia người ta phát hiện xác nó nổi lềnh bềnh ở khúc sông nghĩa địa đó. Mình mày nó nát bét đó, đã thấy 10 ngón tay bị chặt đứt, trông tội nghiệp lắm. Nhưng đây cũng là bài học cho những kẻ muốn trốn quỵt nợ đó. Thế nha, tầm chào. Nói dứt câu Toàn huýt sáo rồi quay lưng bước ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn ta rủ ra một cách hết sức ầm ĩ. Ông Hợi thì cũng chẳng nói gì thêm, ông chỉ ra ngoài cổng rồi bảo: mày về luôn đi Tín, ta không cần mày giúp chuyện gì nữa. Với lại từ giờ trở đi, chuyện nhà ta không khiến mày liên quan đâu, về đi. Nhưng mà thưa bác, không có nhưng gì cả, về đi. Bị đuổi thẳng mặt, Tín cũng chẳng còn lý do gì để nán lại. Anh chỉ còn biết thở dài bước ra ngoài cổng. Trước khi rời đi, Tín có ngoái lại nhìn vào bên trong. Và rồi gần như lập tức thứ anh chú ý bây giờ là bên trong gian phòng khách ẩn hiện một bóng người với mái tóc dài che kín cả gương mặt. Trên người mặc bộ váy trắng, đây cũng chính là bóng người mà anh thoáng thấy phản chiếu trong gương lúc trưa nay ở nhà vệ sinh. Hình ảnh này đập vào mắt khiến cho Tín ngớ cả người, còn tay thì vẫn vặn ra trong vô thức. Tín nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, anh bừng tỉnh ngoái nhìn lại, thấy mình đã đâm sầm vào chiếc xe vào trong trụ điện ở bên đường. Công may cú va chạm này không ảnh hưởng tới người khác, mà chỉ có phần đầu chiếc xe bị nứt toác. Cái tiếng động lớn này khiến cho mấy người đi đường chung quanh đồng loạt nhìn về Tín. Anh cũng có ngoái lại nhìn nhà ông Hợi, thì cả ông ta và cái bóng người kỳ dị kia đều không còn hiện hữu nữa. Trở lại với chiếc xe bị hỏng, đây là xe của bà Hai, mà Tín biết rõ tính cách của mẹ mình. Nếu như bà phát hiện ra thì chắc chắn cằn nhằn anh suốt không thôi. Cơ mày Tín nhớ đến đầu thôn có một cửa hàng sửa xe máy, thế là không một chút chần chừ quay sang nhằm thẳng hướng đó. Tới nơi thấy ông chủ đang ngồi uống trà nước, anh vội vàng ngừng xe rồi mở lời: chú ba ơi, giúp cháu sửa lại cái đầu xe với. Ủa, giống Tín con bà Hai đấy. Vâng ạ, cháu Tín đây. Trời đất, về bao giờ đấy? Dạ cháu về được hơn một hôm rồi. Chú sửa gấp cháu chiếc xe được không ạ? Lần nữa mẹ cháu về thì cái này chắc là đuổi cháu ra khỏi nhà mất. Mày cứ nói quá. Mày bây giờ khác là con cưng đâu. Đừng nói chiếc xe, nhưng thế đắt tiền hơn sợ bố mẹ mày còn chẳng tiếc. Chú cứ nói vậy chứ, chú giúp cháu đi. Dắt vào đây để ta xem nào. Và chẳng ở đâu mà nứt toát cả một bên lớp áo thế? Dạ luôn, ngay cháu bất cẩn va vào cái trụ điện. Trời đất, May là tao có hàng để thay đấy. Đợi một chừng nửa giờ thôi, nó lại như mới đấy mà. Dạ vâng ạ. Ngồi thêm một lúc nữa, ông ba vừa sửa xe vừa bắt chuyện. Thế về lâu chưa? Đã đi chơi hay thăm thú được nhiều chưa? Dạ cháu cũng chỉ quanh quẩn những người thân quen, cùng với mấy thầy cô cũ thôi. Ờ làm gì thì làm, tránh ông Hợi ra nha. Sao lại tránh à? Cái nhà đó chẳng tốt đẹp gì đâu, âm khí dày đặc đó. Ông Hợi tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa, nói chung là nhiều thứ phức tạp lắm. Sự tò mò của Tín lại trỗi dậy, anh dò hỏi. Ông ba chẳng ngần ngại kể về chuyện nghiệp báo của ông Hợi từ cái nghề mổ lợn. Vẫn chẳng phải lần đầu tiên nghe về câu chuyện này, cho nên Tín thở dài không tỏ ra bất ngờ. Anh bảo, cái này cháu nghĩ chắc do mọi người đồn thổi thôi, thành thử ra là có những suy nghĩ lệch lạc. Chứ từ hôm qua đến giờ cháu có hai lần ghé vào rồi nhưng có thấy gì đâu. Cái thằng này, mày nói thật chứ? Dạ vâng, cháu ghé vào đó hai lần rồi mà. Trời đất ơi, xui xẻo lắm đó. Lần đầu về nhà mau tắm rửa xong với gừng tỏi, ngoài ra thì lấy một cái chậu đốt giấy nhảy qua nhảy lại mấy cái. Sao phải làm vậy á? Làm thế để xua đi cái sự xui xẻo. Ta nói cho mày biết, từ trước đến giờ ai bước chân vào căn nhà đó đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Là sao ạ? Chú kể rõ hơn được không? Trước lời đề nghị của Tín, ông ba đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Ta kể cho mày nghe nha. Nên đâu xa đâu, cái thằng Hải hàng xóm tao đây này, là lúc trước khi nhà ông Hợi gặp chuyện thì thường xuyên sang phụ giúp chở thịt lợn từ cái lò mổ ông ra chợ phân phối. Đến khi bà Trinh vợ của ông mất á, thì nó ghé qua để phụ giúp. Những ngày đầu thì chả sao, nhưng sức khỏe của nó cứ ngày càng đi xuống. Trước hết là nó kể rằng thường xuyên trông thấy một cái bóng người với mái tóc dài xõa ra, cất một nụ cười trông đáng sợ lắm. Người này không những xuất hiện trong mơ, mà những lúc đêm khuya khi nó đi nhậu nhẹt về, vẫn thấy bóng dáng của người ta ở yên sau xe của mình. Nhưng gì nó kể mọi người nửa tin nửa ngờ. Gia đình nó thì cũng bảo thôi, tạm thời đừng có qua nhà ông ấy phụ nữa. Nó có nghe, nhưng mà càng ngày tình hình nó lại càng tồi tệ. Thằng Hải nó trở nên điên loạn, lúc nào cũng chỉ vào trong khoảng không, là hét om sòm như thể là trông thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Người ta mới kháo nhau là nó bị những cái vong trong nhà ông Hợi nhập vào. Vật vã khoảng gần một tháng trời, thằng Hải cũng được gia đình nó đưa vào bệnh viện tâm thần đó. Suốt từ lúc đó cho đến bây giờ chưa thấy nó xuất viện đâu. Thỉnh thoảng ta có hỏi thăm vợ với mẹ của nó thì chỉ lắc đầu lảng sang chuyện khác thôi. Trước hết đó, không chỉ có thằng Hải mà còn những người ở trong làng thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua nhà ông ấy. Và những thời điểm như là sáng sớm này, tối muộn này, cũng bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ tóc dài. Mà họ nhắc trực tiếp tới cho ông Hợi nghe. Ông ấy chẳng những không tin còn nổi đoá, đuổi mọi người. Thành thử ra là mấy tháng nay cả làng cứ tự giữ ý, rồi kiêng cử không dính dáng gì tới nhà ông ấy nữa. Tính nghe kể đến đây trong lòng bắt đầu xuất hiện những sự hoang mang. Là bởi tuy miệng của anh tỏ ra không tin vào những chuyện ông ba vừa kể, thế nhưng sâu trầm tiềm thức anh nhận ra điểm chung của những câu chuyện, và nhất là chỉ trong ngày hôm nay, Tiến đã chứng kiến hai lần bóng người kỳ dị với mái tóc dài che phủ kín mặt. Hay có khi nào... Tiến lẩm bẩm, và cũng chỉ mấy giây sau anh lại tự trấn an. Thôi, Tiến ơi là Tiến, từ khi nào mày lại có những suy nghĩ vô căn cứ vậy chứ? Ngồi thêm một lúc nữa, chiếc xe máy được sửa xong, Tín thanh toán tiền trong ba rồi lái xe về nhà. Khi chạy ngang qua nhà ông Hợi, Tín không quên đưa mắt nhìn vào. Vẫn là một cái vẻ âm u, mấy cánh cửa bên trong nhà thì đều được khóa kín mít. Tuy vừa rồi Tín có sự phản ứng rồi tự tìm ra lời giải thích, thế nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng của anh lại dấy lên sự phân vân. Nếu như lời của chú ba nói không phải là sự thật, thì thứ mà mình trông thấy là gì? Lại đến hai lần liên tiếp. Tín gác lại suy nghĩ của mình về đến nhà, anh trông thấy cánh cửa vẫn khóa từ bên ngoài, tức là vợ chồng ông Hai chưa về. Sau khi mở cổng dắt xe vào trong, Tín cũng lấy điện thoại để gọi cho mẹ. Alo, tôi nghe. Mẹ ơi, bố mẹ về gần đến nơi chưa? Chưa đâu, nhiều khi về tối muộn đấy. Mày ở nhà chịu khó kiếm cái gì mà ăn nhá. Lúc trước vẫn còn một ít cá chiên, bỏ lên bếp chiên lại, tủ lạnh cũng còn thịt cá đó. Dạ con biết rồi, mẹ cứ để đó để con tự lo. Lát có gì bố mẹ về cẩn thận nhé. Ờ, ta biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Tín cũng chẳng đói bụng cho nên quyết định đi tắm, ngồi trước nghêu ngao xem tivi. Khi nào đói thì anh úp bát mì cho nhanh cũng được. Bây giờ tối, lúc này Tín đã tắm rửa xong. Ở bên ngoài trời cũng bắt đầu có cơn mưa phùn lất phất. Anh cầm chiếc khăn tắm vắt trên vai, tay còn lại cúi xuống mặt bàn lấy chiếc điều khiển rồi khởi động tivi. Rất nhanh chóng màn hình được bật sáng, Tính chọn ngay kênh VTV1 để dõi theo thời sự. còn đang mải mê với dòng tin tức được phát thanh viên truyền tải, anh nghe có giọng gọi ở bên ngoài. Tín, Tín ơi! Tín giật mình bởi đây là giọng của bà Hai. Để chắc ăn hơn, anh nhòm dậy nhau mắt rồi hỏi. Mẹ đó à? Tao đây mở cổng đi, trời sắp mưa ướt đi cả người rồi đây. Dạ vâng à. Tín với lấy chùm chìa khóa rồi chạy ào ra ngoài. Sao mẹ về một mình bố đâu? Ông còn đang ở nhà người quen lo công chuyện. Tao thấy ông uống khá khá rồi nói không có nghe. Trời thì đổ mưa, tao giận quá, tao bắt chiếc xe ôm về thẳng. Ông ấy gài lại muốn làm gì thì làm. Trời đất ơi, thưa mẹ vào trong đi. Đâu là phiền phức mà, bực hết cả mình. Sau khi mở cổng thì bà Hai cũng lách người bước vào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ, cho nên phải mất gần 10 phút Tín mới bắt đầu thấy có hơi lạ lạ ở phía mẹ của mình. Đầu tiên bà Hai là một người chú trọng vào chuyện sạch sẽ. Sau đó mỗi khi đi từ bên ngoài về, bà luôn rửa ráy tắm táp lại người của mình rồi thêm một bộ quần áo. Mà nhất là vừa rồi bà lại còn dính chút nước mưa từ cơn mưa phùn. Nhưng từ lúc về đến giờ, Tín chỉ thấy mẹ của mình đi thẳng vào trong buồng ngủ. Điều kỳ lạ thứ hai đó là cho dù bà Hai có tức giận hay chạy ý chạy nết với chồng mình thế nào, bà không bao giờ vùng vằng bỏ đi về trước. Chẳng hết nếu theo lời kể thì ông Hai còn uống rượu, làm sao bà có thể để ông về một mình. Lạ vậy, hay là bố mẹ giận nhau, mình phải tìm hiểu mới được. Nói tới đây thì Tín liền nhòm dậy với ý định bước về phòng ngủ của bà Hai. Nhưng khi vừa đứng dậy thì anh đang nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Càng bất ngờ hơn nữa khi cái tên hiện trên màn hình là bà Hai. Tò mò, Tín liền nhấc máy. Mẹ, sao mẹ ở trong phòng còn gọi điện cho con? Phòng nào cái thằng này, ta gọi điện cho mày, con đang ở nhà không? Tao với bố mày sắp về đến nơi rồi. Là sao à? Chẳng phải mẹ về rồi ư? Cái thằng này, đùa hả? Tao với bố mày đang trên đường về, mưa quá, nhớ đẩy cửa đó. Nói dứt câu thì bà Hai tắt máy, để lại Tín với một gương mặt đầy ngơ ngác. Nhưng mà làm sao có thể khi chẳng phải vừa rồi bà Hai đã về sao? Bà giác Tín đưa mắt nhìn về căn phòng ngủ của bố mẹ. Cánh cửa vẫn được đóng im lìm. Đánh bảo anh bước tới gần đưa tay gõ cửa. Mẹ ơi! Không có ai trả lời. Tính đập lại thêm 2-3 lần nữa, anh quyết định đưa tay vén cái tên nắm cửa rồi bước vào. Bên trong căn phòng ngủ chưa bật đèn khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài phòng khách hắt vào. Tín thấy ở trước giường có một bóng người ngồi quay lưng về phía của mình. Mẹ ơi mẹ, phải không à? Vẫn không có ai đáp lại. Tín đưa tay bật công tắc trước mặt. Nên khi bóng đèn trong phòng ngủ bật sáng thì anh hết sức ngỡ ngàng, bởi chẳng trông thấy bóng người kia đâu. Thay vào đó chỉ là một vũng nước đọng lại dưới sàn nhà. Đây cũng có thể được xem lần đầu tiên trong cuộc đời Tín chứng kiến một sự việc kỳ dị và hãi hùng đến vậy. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc đi lùi la đầu hồng khách. Cùng với đó thì từ ngoài cổng là những tiếng gọi để quen thuộc vang lên. Tín ơi, bố mẹ về đây mở cổng với con ơi. Nếu như là bình thường thì Tín vội vàng đứng dậy, nhưng giờ đây anh lại ngồi thừa người. Cũng phải thôi, là bởi vì nhỡ đâu mở cổng thì người bước vào lại không phải là vợ chồng bà Hai thực sự thì sao. Tiếng chuông điện thoại bấy giờ vang lên. Tín nhìn thấy cái tên bà Hai, anh hít một hơi nhấc máy. Alo. Cái thằng này mà làm cái gì ngồi thừa người trong phòng khách vậy con? Không nghe tao với bố mày gọi đâu hả? Nhanh lên mở cổng đi, mưa to rồi. Tín một lần nữa nhìn ra, phải mãi mất một phút thì màn đấu tranh tư tưởng của anh mới kết thúc. Tín đứng dậy với lấy chiếc ô ở trong vách tường rồi bước ra ngoài. Cái thằng này sao cứ ngơ ngơ thế, mở cổng đi con. Tín vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nhìn chăm chăm vào vợ chồng ông Hai. Ông Hai lúc này đang có vẻ khá say, người bốc lên đầy men rượu. Sau khi cả ba người vào đến nơi, bà Hai giục chồng xuống dưới nhà lau người cho khô. Còn lại một mình và cậu con trai, bà hỏi. Mày bị làm sao đấy? Bồng dạo vẫn chưa ổn hả? Nhìn mặt mày cứ tái mét á. Con không sao. Thật chứ? Con nói thật mà. Thôi, cho dù 3 năm mày không có ở nhà, nhưng tao là người đẻ ra mày đó. Nuôi nấng mày mấy 20 năm trời. Chỉ cần mày thở nhẹ nặng á, tao biết chuyện rồi. Trả lời mẹ, rốt cuộc sao? Trước câu hỏi chất vấn này, Tín biết mình không thể giấu được. Thế là anh đành ngồi xuống bắt đầu kể lại mọi thứ. Giờ thì đến lượt bà Hai hiện rõ sự bất ngờ và thẳng thốt trên gương mặt của mình. Mày nói thật chứ? Con thưa mẹ, con cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Trời đất ơi, con với trả cái. Ta đã nói mày đừng có lảng vảng đến nhà ông Hợi rồi mày cứ giấu tao. Cái chuyện này đâu có đơn giản con. Nhưng mà mẹ, con thực sự không biết. Giờ mày nói không biết là được sao? Mày có biết dân làng này đã bao nhiêu người liên lụy khi dính dáng đến nhà ông Hợi không? Còn có nghe chú bà sửa xe nói, nhưng mà thôi thôi, không có nhưng nhị gì. Để đó sáng mai tôi đi tìm thầy về cúng kiến. Còn mày bây giờ cho đến lúc hết phép không được bén mảng đến nhà ông Hợi. Ngay cả con Loan cũng đừng gặp nữa. Nhưng mà mẹ, Loan quấy có gì làm gì sai đâu, ta không cần biết. Nhưng nhà này vợ chồng tao chỉ có một mình mày, ngồi nhớ xảy ra chuyện gì ta sống sao? Vừa nói bà vụt sụt sùi, ông hai lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Có chuyện gì mà hai mẹ con lời qua tiếng lại thế? Lúc nào ông vậy thôi, tôi lại tôi tiếng hai người khác cầu lắm đấy nha. Ông thì biết cái gì? Cái thằng con quý tử cung vừa gây ra chuyện đó. Nó làm gì? Nó vừa mới kể nó đến nhà lão Hợi những hai lần đó. Nó còn bị làm sao? Nó bị vong ở đó theo về. Vừa rồi còn người ta giả dạng tôi vào trong tận nhà. Bây giờ nghe tôi nó kể mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Trời đất ơi, mẹ mày nói có thật không con? Thế lúc này chỉ còn biết gật đầu xác nhận. Ông hai liền gắt: sao mày quá lớn mà không có khôn vậy con? Con nghĩ mẹ mày đã kể, mày phải biết tốt xấu chứ. Mày khiến cho tao thất vọng quá vậy. Con xin lỗi bố, chỉ tại thôi. Bây giờ có trách nhau chả được gì. Hai bố con đâu nghỉ ngơi đi. Sáng mai đây tôi sẽ nhờ thầy đến. Hy vọng lòng ấy có thể giải quyết được mọi chuyện. Nghe vợ của mình nói đến đây, ông hai chỉ biết thở dài một hơi. Trời khuya hơn một chút, sau khi kiểm tra cánh cửa nẻo trong nhà, hai vợ chồng bà hai trở về phòng nghỉ ngơi. Riêng Tín đang ngồi trên chiếc giường, hai cặp mắt mở to không dám nằm xuống. Bởi vì Tín suy nghĩ nếu bây giờ mà ngủ, ngồi nhớ gặp lại thứ kia anh biết phải làm sao. Nhưng nói gì thì nói, cho dù Tín cố gắng tỉnh táo đến nhường nào, anh cũng chẳng chống đỡ được đến 2 giờ sáng thì đổ gục. Thiếp đi và đúng như những gì Tín lo sợ. Khi trong giấc mơ anh lại một lần nữa chứng kiến bóng người kinh dị với mái tóc dài xõa kín. Gương mặt đó đứng gần anh đến độ chưa đầy 2 mét. Tín lúc này chỉ thều thào: thôi xong rồi, để mình là xong rồi. Tiếng gà gáy vang lên kèm âm thanh gõ cửa làm cho bà ngay giật mình. Ai đó? Là con à? Bà hai nhận ra giọng của Tín, bà liền vội vàng mở cửa bước ra. Sao đó, mày lại thấy nó nữa hả? Vâng, con lại thấy. Trời đất, thôi, để đó đã đi tìm ông thầy Năm. Không cần đâu mẹ. Bây giờ con muốn bố mẹ đi cùng con lên đồn công an ở ủy ban. Sao lại lên đó? Con muốn cả bố và mẹ đều làm chứng cho những gì con sắp khai. Vậy nếu cần thì con muốn bố mẹ đứng ra bảo lãnh. Là sao? Mày nói gì tôi chả hiểu nữa cả. Bố mẹ cứ tin con được rồi. Bây giờ mình phải đi ngay, chuyện dài lắm. Bà hai bắn tín bắn nghi, nhưng thấy rõ sự quyết tâm nghiêm túc trong mắt con trai, bà liền gò gọi chồng. Ông hai cũng chẳng biết đầu cua tay nheo ra làm sao. Một lát sau khi cả gia đình có mặt trên ủy ban, thì vào ngay trong phòng tiếp dân của công an xã. Thưa anh công an, tôi muốn trình báo một vụ án mạng. Chào anh muốn báo vụ nào, ở đâu diễn ra vào lúc nào? Là vụ án giết người chôn xác xảy ra cách đây 20 năm. Là sao, anh chắc chứ? Tôi chắc. Không chỉ có người công an kia mà cả hai vợ chồng bà hai còn mắt tròn mắt dệt. Có Tín không một chút nào núng, anh kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu kể lại. Và khoảng 20 năm trước, ông Hợi ở thôn Bình An đang chung sống trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp với bà Nguyễn Thị Hân. Thế nhưng khi bà Hân vừa sinh con gái thì bà phát hiện chồng mình có qua lại với một người phụ nữ khác tên là Trinh. Thậm chí là ông Hợi không giấu giếm ý định ly hôn rồi cưới bạn. Biết được sự thật, bà Hân phẫn nộ. Bà lên kế hoạch nhờ phía dòng họ của mình làm to chuyện lên, vừa dằn mặt ông Hợi cũng là để cho cô tiểu tam kia thấy khó mà lui. Nhưng ai ngờ đâu, ông Hợi lại thực hiện một hành vi máu lạnh. Đó là một đêm cãi cự với vợ, ông xuống tay bóp cổ bà đến chết trên chính chiếc giường ngủ của cả hai vợ chồng. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, ông không những không sợ hãi hay có ý định trình báo, mà còn mang bao tải cho xác vợ mình vào, mang ra mảnh ruộng rộng lớn sau vườn để chôn. Sáng hôm sau, ông tung hỏa mù rằng việc thuê mướn một đám giang hồ tìm đến nhà mình la lối chửi rủa. Chúng lấy cớ là đòi nợ bà Hân một số tiền khổng lồ. Sau đó cũng chính ông tung tin rằng vợ mình trốn nợ bỏ đi nơi khác. Lúc ấy gia đình ông Hợi tuy chưa giàu có gì nhưng cũng cuộc thằng có của ăn của để, nên phần nào đó không ai nghi ngờ về sự mất tích của bà Hân. Mấy tháng sau khi thấy chuyện đã đủ êm thì ông Hợi mới đệ đơn xin ly hôn vì không biết tìm tung tích của bà. Cộng với việc ông có đút lót nên tòa chấp nhận lá đơn. Và thế là ông và cô nhân tình Trinh kia đến với nhau một cách hợp pháp. Ngay cả đứa con gái do người vợ đầu đứt ruột đẻ ra đặt tên là Loan. Rồi không hề tiết lộ sự thật mà bảo bà Trinh chính là mẹ ruột của cô. Cứ như vậy thời gian trôi đi, còn tội ác của ông Hợi thì mãi nằm trong vòng bí mật. cứ tưởng đầu ông sẽ mang xuống tận dưới mồ. Cho đến một ngày không hiểu sao ông liên tiếp nằm mơ thấy người vợ quá cố hiện về. Ban đầu ông chỉ nghĩ chắc là sự trùng hợp. Thế nhưng rồi tần suất xuất hiện của bà Hân ngày càng nhiều. Thế không ổn, ông mới muốn thầy Pháp về hành lễ. Sau buổi lễ hôm ấy, ông thầy Pháp tiết lộ vào ngày mà ông giết vợ cũ, bà đã thề đồng sẽ trả thù. Nhưng thời điểm ấy vận mệnh tài lộc của ông vẫn tốt, và lại phước phần do ông bà tổ tiên để lại còn đủ để bảo vệ cho ông. Nhưng chính cái nghề nghiệp sát sinh của mình đã khiến cho những người phước phận ấy ngày một giảm đi cho tới hiện tại. Khi đã hết phước thì cũng chính là lúc vong hồn của bà Hân trỗi dậy. Biết được người vợ cũ tìm đến đòi mạng, ông Hợi lo lắng lắm, nhất là sau khi cái chết của bà Trinh. Ông chứng kiến người vợ cũ của mình hiện hồn về, nhưng bà Hân không chọn cách lấy mạng của ông Hợi ngay, mà bà muốn tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác của ông. Cũng chính việc này khiến ông Hợi quyết định sẽ bán nhà dọn đi nơi khác để trốn tránh. Tín kể đến đây thì anh nghiêm nghị nói thêm: "Thưa công an, tôi đã tố giác Phong xong tội phạm, việc còn lại xin nhờ vào các anh. Nhưng anh có bằng chứng gì không? Tất cả những lời tôi nói vừa rồi là sự thật. Canh bây giờ có thể đến nhà công Hợi, tôi chỉ vị trí mà ông ấy chôn xác vợ mình, chứ còn bây giờ tôi không có chứng cứ nào cả. Nếu vậy thì khó quá. Chỉ có lời nói không thôi thì chúng tôi không thể tự ý mà xâm phạm gia cư của người khác." Đến lúc này Tín quay sang nhìn bố mẹ, nhưng hiểu ý bà Hai liền bảo: "Cả công an à, hai vợ chồng tôi xin đứng ra làm chứng với viết bản cam kết. Nếu những gì con trai tôi nói không đúng, cả gia đình tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra nếu ông Hợi cũng muốn kiện tụng gì, chúng tôi sẽ theo hầu." "Đúng, và tôi nói đúng đó. Hai vợ chồng chúng tôi tin tưởng thằng Tín hoàn toàn." Thế sự quả quyết của cả ba người thì người công an cũng có chút phân vân. "Thế mọi người đợi tôi một lát, để tôi gọi điện cho cấp trên xin chỉ thị." Và rồi sau cuộc gọi thì người công an thông báo sẽ có một đội công an đến đó để xem xét tình hình. Ngay giữa trưa, trước sự xuất hiện của nhóm công an, bắt đầu ông Hợi chối quanh tội. Nhưng cho đến khi một cơn gió lớn thổi qua, cả mắt của ông lộ rõ về sợ hãi. Ông vội vàng chạy vào trong góc ngồi thu người lại rối rít van xin: "Đừng, đừng hiện ra nữa, tôi sợ lắm rồi. Tôi khai, tôi sẽ khai." Thế là ông Hợi rối rít kể lại toàn bộ hành vi tội ác của mình, dựa vào lời khai của ông cũng như lời kể của Tín, một đội pháp y được cử tới. Ngay chiều cùng ngày họ đã khai quật lên bộ hài cốt của bà Hân, người vợ đầu. Loan sau khi biết được sự thật thì suy sụp lắm, còn tất cả những người dân trong thôn Bình An đều rúng động vô cùng. Họ tập trung đứng kín trước cánh cổng, chờ đợi từng một động tĩnh. Những ngày tiếp theo ở trong trại giam, người ta thấy lời khai của ông Hợi khá khó khăn, bởi vì thần trí của ông không được bình thường. Ông hết khóc rồi lại cười lên một cách đầy hoảng loạn. Và ngày mà định đưa ông Hợi đi giám nghiệm tâm thần thì bất ngờ ông vùng vẫy chạy ảo ra giữa đường. Cùng lúc đó một chiếc xe máy đi vụt qua, vụ va chạm khiến cho ông Hợi chết ngay tại chỗ. Còn người điều khiển xe máy khá trùng hợp lại chính là Toàn. Hắn ta ngã xuống đường. Vì không đội mũ bảo hiểm nên Toàn chấn thương sọ não khá nặng, rồi cũng mất trên đường đi cấp cứu. Một năm sau, Tín lúc này đã là một sĩ quan phục vụ trong cụ chỉ huy quân sự của tỉnh. Đơn vị anh công tác cách thôn Bình An chỉ có hơn 10 cây số. Công việc nhìn chung ổn định, và thậm chí sắp tới anh cùng Loan ra về chung một nhà. Kể từ sau biến cố gia đình, Loan được vợ chồng ông bà Hai yêu thương giúp đỡ rất nhiều. Còn cô cùng với Tín thì cũng thỉnh thoảng nằm mơ thấy cái bóng dáng ẩn hiện của bà Hân. Chắc ở một nơi xa xôi nào đó, vong hồn của bà chưa siêu thoát nên vẫn dõi theo phù hộ cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.